Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 201. Người đâu? Mạc Lâm Kiêu thản nhiên hỏi. Trần Kiệt cản răng, không biết nói sao. Mạc Lâm Kiêu cau mày, chắc không phải chết rồi chứ? Trần Kiệt cúi đầu, lúc tôi tìm thấy cô ta đã tắt thở chết rồi. Uống thuốc độc tự tử. Lúc anh ta đuổi đến, người phụ nữ kia chỉ còn lại chút hơi thở, bất kể anh ta gầm lên thế nào, cô ta cũng không nói một chữ. Trần Kiệt bất đắc dĩ nhìn cô ta triệt để tắt thở. Chuyện này xem như cha tới cha lui, không chút tiến triển, hung thủ duy nhất cũng chết. Mạc Lâm Kiêu cũng không chán nản và kinh ngạc lắm, nói đâu vào đấy thủ đoạn này cũng coi như rất cao minh, có thể khiến người ta trực tiếp chết đi cũng tốn chút sức. Tiếp theo điều tra người giúp việc bị bệnh kia, giờ có phải đã rời khỏi thành phố rồi không? Vâng, Trần Kiệt đáp, ra ngoài sắp xếp người làm. Chỉ trong thời gian ngắn, Mạc Lâm Kiêu đã cân nhắc hết tất cả khả năng một lượt, tư duy nhanh chóng kín kế. Anh nhìn về phía Nam Cung Hào, bình tĩnh nói, cậu mang theo dụng cụ tiên tiến nhất kiểm tra trong nhà lại một lượt, tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, tránh lưu lại những thứ nguy hiểm. Biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay, Nam Cung Hào bưng nửa chén canh độc kia, bước nhanh ra ngoài. Trong phòng khách rộng lớn, giờ chỉ còn lại Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi vừa đói vừa thèm lúc này không còn khẩu vị gì nữa, dùng ánh mắt thương hai nhìn Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu nghênh đón tầm mắt của cô, khóe môi khẽ cong, ánh mắt của cô có ý gì? Thực ra anh đọc hiểu sự thương hại trong mắt cô, chỉ là cảm thấy sinh mạng nhỏ bé của cô nằm trong tay anh, vẫn còn tâm tư thương hại người khác. Lâm Khiết Phi khẽ thở dài, không ngờ bên cạnh anh lại nhiều nguy hiểm như vậy. Lúc trước Nam Cung Hào dùng chuyện này làm cái cớ ép buộc ném cô vào thiết bị kiểm tra, lúc đó cô hận chết Nam Cung Hào và Mạc Lâm Kiêu, vì cô cảm thấy chuyện này chỉ là cố ý dọa người. Nhưng giờ xem ra, khi đó Nam Cung Hào chẳng khoa trương chút nào, bên cạnh Mạc Lâm Kiêu quả thật có rất nhiều nguy hiểm. Mạc Lâm Kiêu mỉm cười, dọa cô rồi. Chẳng phải tôi vẫn tốt sao? Anh còn có thể cười được à? Suýt nữa đấy, lỡ anh uống chén canh kia bây giờ. Người chết sẽ là anh rồi. Chưa từng nghe câu này sao, chính là tai họa để lại ngàn năm. Mối họa lớn như tôi, sao có thể dễ dàng chết đi được? Mạc Lâm Kiêu đứng lên, đôi chân dài chậm rãi cất bước đi đến trước nắt Lâm Khiết Phi, vươn tay nhéo gương mặt trắng mịn của cô, trầm giọng cười gian tà nói, làm sao đây, tôi sống một ngày, sẽ ức hiếp cô một ngày, cô đã chuẩn bị xong, tiếp tục ở cùng tôi chưa? Cơ thể Lâm Khiết Phi run rẩy. Vừa nghĩ đến cái mà Mạc Lâm Kiêu gọi là ức hiếp, không chỉ ức hiếp về mặt tinh thần, còn vắt kiệt cả cơ thể, lập tức bắt đầu rầu rĩ, đồng thời còn âm thầm hối hận ban nãy đừng cứu anh là tốt rồi. Thế thì lúc này anh đã đến gặp Thượng Đế, quan hệ nợ nần giữa anh và cô coi như kết thúc, cô sẽ được tự do. Mạc Lâm Kiêu nhìn kỹ đôi mắt to tròn đảo loạn của cô, dường như nhìn thấu tâm tư cô, thấp giọng cười nói, nếu vừa rồi tôi chết cô đoán cô sẽ thế nào? Tôi nhất định sẽ được tự do, Lâm Khiết Phi buộc miệng thốt lên, nói xong bản thân cũng giật mình lấy tay che miệng, ây già, không cẩn thận nói ra lời trong lòng mất rồi. Mạc Lâm Kiêu ngồi cạnh cô, cánh tay ôm lấy bờ vai cô, khế vỗ, gương mặt anh tuấn chạm lên gò má cô, phun ra hơi thở nóng hồi, giọng nói mang theo ý cười hư hỏng, tự do. Cô thấy có khả năng sao? Tôi chỉ có một người phụ nữ là cô thôi, ngay cả con cái cũng chưa có, một khi tôi chết đi, người phụ nữ duy nhất là cô cũng phải chôn chung với tôi. À, không phải chứ, Lâm Khiết Phi kinh ngạc trợn mắt há miệng. Họ Mạc này là kẻ xấu xa, lúc sống ngang ngược thì cũng thôi đi, ngay cả chết cũng bá đạo vô lý như vậy. Đã là thời đại nào rồi còn chôn chung. Cảm giác cô nhỏ bé bị dọa cho hung hăng run rẩy, vẻ mặt như bị kinh sợ, trong lòng Mạc Lâm Kiêu không khỏi buồn cười, đột nhiên lại có niềm vui trêu chọc cô, một tay nâng cảm cô, trong mắt sâu thẳm gian manh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói trầm khàn, cho nên cô nên cầu chúc cho tôi sống lâu trăm tuổi đi hửm. Người phụ nữ duy nhất của tôi. Vừa dứt lời, anh đột nhiên ập đến, ngậm lấy môi cô tỉ mỉ hôn lên. Tuy vẫn bá đạo hung hăng như cũ, nhưng lại mơ hồ có chút dịu dàng, hôn đến mức đầu óc Lâm Khiết Phi trống rỗng, bất chi bất giác ôm lấy cổ anh, không tự chủ bật ra tiếng rên khẽ. Nhiệt độ trong phòng khách lập tức lên cao, Mạc Lâm Kiêu rất lý trí dừng lại trước lúc rời khỏi cô, phát hiện cô nhắm mắt, lông mi dày rậm khế run, môi đỏ kiều diễm khẽ mở, dáng vẻ tiếp tục chờ người đến hái, xem ra cô rất hưởng thụ. Dáng vẻ cô trầm mê bên trong triệt để khiến Mạc Lâm Kiêu vui vẻ, thật hiếm có, anh khẽ cười. Còn muốn tiếp tục à? Anh thấp giọng cười, giọng nói cực kỳ từ tính, ngả ngớn nói, vậy chi bằng chúng ta vào phòng ngủ vui vẻ một phen. Lúc này Lâm Khiết Phi mới tỉnh táo lại, vừa mở mắt đã đối diện với tròng mắt như cười như không của anh, lập tức vừa xấu hổ lại hoảng loạn, mặt nhỏ đỏ bừng, vội vã chạy lên lầu, miệng lẩm bẩm, anh Mạc hôm nay tôi mệt lắm, ngủ ngon. Mới mấy giờ, đã ngủ ngon, nhìn xem cô bị dọa kia. Lâm Khiết Phi chạy vào phòng ngủ của mình, phiên chán nằm bẹp lên sofa lớn, lấy tay gõ lên đầu mình. Vừa rồi cô lại bị hôn đến không biết trời trăng gì, nhất định sẽ bị anh cười nhạo.

Đi tôi tìm người bên phụ khoa, đúng rồi, tại sao bệnh viện số 1 lại từ chối tiếp nhận? Đồng Mạn nhanh chóng đi theo Hạ Dịch Sâm, phiền chán nói, hình như nhân vật lớn nào đó phong tỏa bệnh viện, nói là tất cả các bác sĩ chủ trị của các khoa toàn bộ đều bị điều động đến chỗ nhân vật lớn đó, cả cửa lớn bệnh viện cũng không cho vào. 2. Hạ Dịch Sâm bất ngờ cau mày, cảm thấy khó tin. Thành phố này rốt cuộc là nhân vật lớn nào, có thể làm đến bước này? Hỡ chút là phong tỏa bệnh viện trọng điểm. Hạ Dịch Sâm làm sao cũng không ngờ, nhân vật lớn mà họ đang thảo luận, phong tỏa bệnh viện chính là vì Lâm Khiết Phi. Bác Trần hoảng hốt chạy đến phòng sách lầu 1 nói chuyện cũng không trôi chảy, cậu Mạc, hỏng rồi, cô Lâm. Còn chưa nói rõ, Mạc Lâm Kiêu đã bật dậy khỏi sofa, như một cơn gió, chạy ra ngoài. Bác Trần chớp mắt, không còn nhìn thấy bóng dáng cậu Mạc đâu nữa. Tốc độ nhanh thế nào đây? Ha ha, đột nhiên cảm thấy trạng thái hiện nay của cậu Mạc rất tốt. Mạc Lâm Kiêu ngay cả lời nói của bác Trần cũng chưa nghe xong, đã vội vàng chạy lên lầu, nhiều bậc thang như vậy, chỉ mấy giây anh đã vượt qua, chạy vào phòng Lâm Khiết Phi, nhìn thấy Lâm Khiết Phi nằm trên thảm, không cử động, lập tức sợ hãi đến mức tim gan như muốn vỡ ra. Lâm Khiết Phi, Khiết Phi, Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng lật người Lâm Khiết Phi lại, nhìn thấy sắc mặt cô vô cùng khó coi, trắng bệch như tờ giấy, ngay cả đôi môi cũng mất đi màu sắc diễm lệ, cả người dường như không còn sinh khí, trái tim lập tức hung hăng chìm xuống, không khỏi bắt đầu sợ hãi. Chắc không phải cô. Khứu giác nhanh nhạy của cô gái này có lẽ cũng chỉ mang tính gián đoạn, là loại mèo mù vớ cá rán, phát hiện trong canh của anh có độc chưa chắc có thể phát hiện trong những món khác có độc, buổi tối cô ăn bánh bao, còn một vài món nữa, chắc không phải trong đó cũng có độc đấy chứ. Nghĩ đến chỗ đáng sợ của loại độc tính đó, chỉ 10 giây đã. Lập tức trái tim như bị siết chặt, cảm giác khó thở khủng hoảng ập đến, đầu óc Mạc Lâm Kiêu vang lên ong ong, hoa mắt. Đây là phản ứng quá khích bao nhiêu năm nay anh chưa từng gặp. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, trong đầu anh đã xẹt qua vô số suy nghĩ. Hít sâu một hơi, làm dịu lại thần trí, vươn tay qua, khẽ run rẩy, sờ lên động mạch của cô, cảm giác được nhịp tim vẫn coi như bình ổn của cô, anh mới nặng nề thở phào. Còn may, may mà cô vẫn còn sống. Sau lưng lập tức tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Kẻ lừa gạt đáng chết. Nếu cô dám chết tôi sẽ... Mạc Lâm Kiêu bế ngang Lâm Khiết Phi lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, động tác khẽ khàng lại cẩn thận theo bản năng khẽ lẩm bẩm, đừng sợ chúng ta lập tức đến bệnh viện cô sẽ không sao. Bác Trần đợi dưới lầu 1 nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu ôm Lâm Khiết Phi trong trạng thái vô thức đi xuống, hỏi có cần gọi Nam Cung Hào trở lại không? Vừa rồi tôi gọi cho cậu ấy nói về trung tâm nghiên cứu phát triển y dược Mạc Thiên để lấy máy kiểm tra gì đó. Cả ngày cậu ta cứ chạy lung tung, không đợi cậu ta nữa, làm lỡ thời gian. Chúng ta lập tức đến bệnh viện. Mạc Lâm Kiêu nói xong, đã ra khỏi biệt thự. Nam Cung Hào vô cùng oan ức hung hăng hắt hơi mấy cái ở trung tâm nghiên cứu phát triển y dược Mạc Thiên. Rõ ràng là Mạc Lâm Kiêu bảo anh ta mang theo máy móc tiên tiến nhất kiểm tra khắp nơi trong nhà, bây giờ lại bị cậu Mạc ghét bỏ. Mạc Lâm Kiêu trước giờ không sợ sóng gió, lần đầu tiên sử dụng nội lực truyền giọng nói đi xa, gọi hết tất cả vệ sĩ chuẩn bị xe hơi. Đèn trước biệt thự toàn bộ đều được mở, sáng như ban ngày. Một loạt xe hơi chạy đến, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Bóng đêm lan tràn. Đèo quốc lộ thuộc về vùng tư nhân của Mạc Lâm Kiêu, không có một chiếc xe bên ngoài nào đến, đường đèo quanh co, mấy chiếc siêu xe chạy rất nhanh. Nhanh lên, đã phong tỏa đường trước chưa? Mạc Lâm Kiêu ngồi ghế sau ôm Lâm Khiết Phi, vẫn sốt ruột thúc giục tài xế. Đã phong tỏa đường hết rồi, anh Mạc. Đàn em được huấn luyện chuyên nghiệp ngồi ở ghế lái phụ đã gửi tin cho Trần Kiệt, vẻ mặt cung kính trả lời, đã gọi điện cho bệnh viện rồi, giám đốc sẽ đích thân đến, chuẩn bị tất cả bác sĩ nòng cốt. Trần Kiệt suốt đêm điều tra tình huống gia đình của nữ giúp việc xin nghỉ bệnh kia, Nam Cung Hào cũng ra ngoài, Mạc Lâm Kiêu gọi toàn bộ vệ sĩ theo cùng, chỉ sợ nửa đêm sẽ xảy ra tình huống đột xuất, làm lỡ việc Lâm Khiết Phi khám bệnh. Cúi đầu nhìn cô gái không tiếng động trong lòng mình, trong lòng không khói đau đớn và lo lắng. Chỉ cần cô có thế khỏe lại, hoạt bát nhảy nhót, cho dù sau này cô có làm trời làm đất lật tung nóc nhà cũng được, anh cũng chịu hết. Tuyệt đối đừng hấp hối như bây giờ, dường như sẽ ra đi bất kỳ lúc. Nào, khiến lòng người đau đớn. Lúc này Mạc Lâm Kiêu lo lắng lại sốt ruột cau mày, mắt ưng híp lại hiện rõ vẻ nguy hiểm tàn bạo, phong tỏa bệnh viện. Đừng để mấy người lộn xộn khác vào xem náo nhiệt. Một khi có người cương quyết vào bệnh viện, không cần khách sáo. Đã hiểu, anh Mạc. Đàn em âm thầm ngạc nhiên. Chương 204. Xem ra hôm nay anh Mạc đã tức giận, nếu ai dám nhân lúc này nhất định phải vào bệnh viện, sẽ phải đền mạng. Bệnh viện lớn gần nhất chính là bệnh viện số 1, đội siêu xe trực tiếp vào phòng cấp cứu dưới lầu, vệ sĩ mở cửa xe, Mạc Lâm Kiêu cẩn thận ôm Lâm Khiết Phi xuống, các y tá bác sĩ nhận được tin tức đều bước ra, đẩy giường bệnh, để Mạc Lâm Kiêu đặt Lâm Khiết Phi lên, nhưng Mạc Lâm Kiêu vẫn kiên quyết muốn tự mình ôm. Chủ tịch Mạc, cậu đã đến rồi. Giám đốc bệnh viện nghiệp vụ dẫn theo một nhóm người đợi trước cửa, nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu. Ông ta đang ngủ, một cuộc điện thoại gọi đến, sau khi nghe thấy tên của Mạc Lâm Kiêu, gấp đến mức suýt mặc đồ ngược, vội vàng chạy đến bệnh viện, hoảng đến mức muốn bệnh tim, may mà đến bệnh viện trước cậu Mạc. Nếu không là tội không thể tha. Chẳng phải trên đường đã gọi điện cho các người rồi sao? Phòng chữa trị trống đúng không? Giọng nói Mạc Lâm Kiêu tràn ngập vẻ nôn nóng. Giám đốc bệnh viện sợ đến mức hốt hoảng, cùng đi vào trong, cung kính nói, chủ tịch Mạc, cậu yên tâm, nhận điện thoại của cậu tôi đã báo ngay cho khoa cấp cứu, lập tức xử lý toàn bộ phòng chữa trị, tuyệt đối yên tĩnh sạch sẽ. Tốt, Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng ôm Lâm Khiết Phi, vừa đi, vừa cúi đầu nhìn cô, bác sĩ giỏi đã đến chưa? Giám đốc bệnh viện đổ đầy mồ hôi lạnh vì thời gian gấp rút cho nên các bác sĩ chỉ đến một nửa, cậu yên tâm, người chưa đến khoảng 10 phút nữa sẽ đến ngay, nói rồi, lén lút nhìn sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu, sợ anh sẽ vì chuyện này mà nổi giận. Mạc Lâm Kiêu quả nhiên có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nếu làm lỡ việc chữa trị, hậu quả ông sẽ không gánh nổi đâu. Giám đốc bệnh viện lập tức sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Bước vào phòng bệnh đã chuẩn bị sẵn, bên trong có không ít bác sĩ đang đợi, Mạc Lâm Kiêu đặt Lâm Khiết Phi xuống giường bệnh, đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm đánh giá các bác sĩ, lạnh lẽo nói, sử dụng hết tất cả năng lực của các người. Nếu chẩn đoán sai hoặc không chữa khỏi cho cô ấy, đời này của các người đến hôm nay sẽ kết thúc. Tất cả bác sĩ đều hít khí lạnh, uy hiếp phách lối như vậy. Nói ra từ miệng Mạc Lâm Kiêu, tất cả mọi người đều biết đây không phải khoa trương. Mạc Lâm Kiêu ở thành phố này một tay che trời, làm mưa làm gió. Anh ho khan một tiếng, cả thành phố này đều đất rung núi chuyển. Người phụ nữ xinh đẹp hôm nay đến khám bệnh, nhất định là triệu chứng phức tạp, hoặc bệnh nặng khó cứu chữa, nếu không anh Mạc sẽ không sốt ruột như vậy, lo lắng như vậy, cuồng bạo như vậy. Làm sao đây, cảm giác sau gáy có treo thanh đao. Mạc Lâm Kiêu ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng bệnh, ép chính mình bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn các bác sĩ kiểm tra cho Lâm Khiết Phi. Điện thoại vang lên, Mạc Lâm Kiêu cau mày, lấy ra xem, là Phùng Thiên Long gọi đến, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp tắt máy, còn điều chỉnh sang chế độ rung. Bây giờ anh không có tâm trạng gì, nghe điện thoại của người khác. Cho dù là Phùng Thiên Long, cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, ai cũng không thể ảnh hưởng đến quá trình anh chú ý đến việc chữa trị cho Lâm Khiết Phi. Điện thoại tiếp tục rung lên, không cần xem cũng biết, nhất định vẫn là Phùng Thiên Long. Trễ như vậy anh ta gọi điện đến, còn không ngừng gọi, nhất định là gặp phải chuyện lớn. Nhưng Mạc Lâm Kiêu cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho điện thoại không ngừng rung, anh vẫn luôn nín thở tập trung quan sát chỗ Lâm Khiết Phi. Phùng Thiên Long buông điện thoại xuống, sốt ruột túm tóc đi tới đi lui trong phòng khách. Ây da, sao anh Kiêu lại không nghe điện thoại của mình? Cái anh này từ sau khi có phụ nữ ngủ chung quả thật như biến thành người khác. Rú rú trong nhà, không tìm thấy bóng dáng. Trời ơi, chuyện của mình lớn như vậy, không có anh ấy giúp thật sự không xong đâu. Giờ mới mấy giờ chứ, chắc không phải anh ấy lăn giường với phụ nữ rồi đấy chứ. Biệt thự Phùng Thiên Long đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều đàn em cũng tập trung ở đây, có người đang gọi điện, có người đang tra máy tính. Anh Phùng, tối nay chúng ta vừa trả tiền để xóa hot search, giờ lại xuất hiện nữa. Anh Phùng không ổn rồi, hình ảnh anh và Khương Ngọc Mai đến khách sạn thuê phòng cũng bị tung ra. Vốn dĩ còn chưa có hình, bây giờ ngay cả hình cũng tìm ra, quả thật rất đầy đủ chân thật. Cho dù anh ta ngủ với phụ nữ khắp thiên hạ, bây giờ chuyện này cũng không thể để Lâm Khiết Phi biết. Lúc đầu, lăng nhăng phóng đãng anh ta đều lấy làm kiêu ngạo, nhưng bây giờ mới biết đây chính là điều tối kỵ khi theo đuổi con gái nhà lành. Phùng Thiên Long tức đến mức đá bay một bình hoa lớn, xoảng một tiếng, bình hoa cao cỡ một người vỡ đầy đất, dọa cho tất cả mọi người trong phòng đều run rẩy. Các người làm gì vậy hả? Ông đây nuôi đám ngốc các người, chỉ để trưng thôi sao? Một đám phế vật, ngay cả chút chuyện cũng làm không xong. Sao không đi chết đi? Phùng Thiên Long như con rồng phẫn nộ điên cuồng gào thét trong phòng. Anh Phùng, người đứng sau lưng thao túng chuyện này không phải dân địa phương, còn là một hacker, ngay cả IP thật của người ta chúng ta cũng không tra được. Phùng Thiên Long nhắm mắt hít sâu một hơi, nghĩ tới nghĩ lui, đã hết cách rồi, việc này nhất định phải tìm Mạc Lâm Kiêu. Mấy thứ khoa học kỹ thuật cao như vậy, còn phải so kè về mạng lưới tài nguyên, cũng chỉ có nguồn lực của Mạc Thiên Kiêu mới có thể làm được. Phùng Thiên Long nhấc điện thoại trong tay, tìm số điện thoại bàn của biệt thự Mạc Vũ, gọi qua đó. Bác Trần, tôi là Phùng Thiên Long. Cậu Kiêu có ở nhà không? Bác giúp tôi gọi cậu ấy nghe điện thoại, nói tôi có chuyện lớn muốn bàn với cậu ấy. Giọng nói bác Trần truyền đến, ngại quá cậu Phùng, cậu Mạc của chúng tôi không có ở nhà, đến bệnh viện rồi. Phùng Thiên Long trừng lớn mắt, vô cùng kinh ngạc, bệnh viện. Cậu ấy đến bệnh viện làm gì? Cũng đâu phải không có bác sĩ riêng, y thuật của tên Nam Cung Hào kia cũng rất hiếm có trên toàn cầu. Là bạn gái cậu Mạc bị bệnh, Nam Cung Hào không ở nhà, cậu Mạc đưa cô ấy đến bệnh viện khám.

Giám đốc bệnh viện ho khan một tiếng, hỏi, nếu bệnh nhân không có việc gì, cậu Mạc, để các bác sĩ ra ngoài nhé. Mạc Lâm Kiêu nghiêm túc nói, con chưa kiểm tra toàn diện cho cô ấy mà, sao có thể đi được. Nụ cười cứng ngắc trên gương mặt giám đốc bệnh viện, khóe môi giật giật. Trời ơi, thật sự chưa từng gặp người đến kỳ kinh nguyệt còn phải kiểm tra toàn diện. Không ngờ, Lâm Khiết Vi ở trong chăn không nằm tiếp được nữa, soạt một tiếng dở chăn ra, lộ ra cái đầu nhỏ bù xù, dứt khoát ngồi dậy, không vui nói, tôi không kiểm tra gì hết. Hoàn toàn không cần. Lần này Mạc Lâm Kiêu rất kiên quyết kiểm tra một chút cũng không có gì xấu, lỡ còn chỗ nào không thoải mái, còn có thể kịp thời chữa trị. Lâm Khiết Vi gấp đến muốn điên rồi, vừa muốn tiếp tục gào thét với Mạc Lâm Kiêu, mắng anh bệnh thần kinh thích đốt tiền, nhưng nhìn mắt ưng sâu thẳm của anh lộ ra vẻ kiên quyết nồng đậm chỉ đành đổi cách quyết định dùng chiêu dỗ dành. Móng vuốt trắng nhỏ vươn qua, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lắc lư qua lại, gương mặt nhỏ nặn ra dáng vẻ mấy phần muốn khóc nũng nịu nói tôi thật sự không sao mà đừng kiểm tra nữa có được không. Tôi đã ngửi mùi nước biển đủ nhiều rồi, tôi muốn về nhà ăn đồ ngon. Đừng kiểm tra nhé. Trong lòng bàn tay có thêm bàn tay ấm áp của cô, trái tim của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên run lên. Nhìn gương mặt non mịn của cô, nghe giọng nói dịu dàng của cô, lập tức nhớ lại cái đêm tuyệt vời kia cô quyến rũ huyền chuyển, trái tim mềm thành vũng nước. Khoảnh khắc này, cho dù Lâm Khiết Vi muốn trời muốn đất muốn toàn thế giới, anh cũng sẽ thỏa mãn cô, hoàn toàn không có một chút kháng cự nào. Đáng chết, trong lòng Mạc Lâm Kiêu thầm khinh bỉ chính mình, sao lại không có sức miễn dịch với cô thể. Có thể đoán được sau này nếu Lâm Khiết Vi ở phòng ngủ sử dụng các loại thủ đoạn làm nũng đáng yêu với anh, có lẽ anh sẽ chết trên người cô. Đôi mắt to tròn của Lâm Khiết Vi, mong đợi nhìn anh, chu môi nhỏ trong mắt Mạc Lâm Kiêu thật sự là đáng yêu đến bùng nổ. Âm thầm thở dài một hơi, anh bất đắc dĩ nói, được rồi. Bây giờ đi thôi, Lâm Khiết Vi lập tức cười tươi như hoa. Bàn tay xinh đẹp của Mạc Lâm Kiêu ấn đầu cô, lạnh mặt trầm giọng nói, nhưng phải truyền xong hai bình này đã a. Đã không sao rồi, còn truyền nước. Mạc Lâm Kiêu vẫn mơ hồ lo lắng cho cô như cũ, ngồi trước giường bệnh, giọng nói tuy không lớn, lại lộ ra vẻ kiên quyết, không truyền nước, vậy thì kiểm tra toàn diện cô chọn đi. Lâm Khiết Vi chề môi nhìn anh, một lúc sau, lặng lẽ nằm xuống, giống như nhận mệnh tiếp tục truyền nước. Nhóm bác sĩ nòng cốt trong phòng bệnh vô duyên vô cớ bị nhét đầy một bụng cẩu lương, đồng thời cũng có nhận thức mới về Lâm Mạc Kiêu. Sự thương tiếc bá đạo của anh Mạc, dịu dàng cứng rắn, thật sự khiến chân mềm nhũn, trái tim muốn bay lên. Trần Kiệt và Nam Cung Hào nhận được tin, lần lượt đuổi đến, suýt nữa vào phòng bệnh cùng một lúc. Họ vừa bước vào đã nhìn thấy bên chữa trị. Lâm Khiết Vi gấp đến muốn điên rồi, vừa muốn tiếp tục gào thét với Mạc Lâm Kiêu, mang anh bệnh thần kinh thích đốt tiền, nhưng nhìn mắt ưng sâu thẳm của anh lộ ra vẻ kiên quyết nồng đậm chỉ đành đổi cách quyết định dùng chiêu dỗ dành. Móng vuốt trang nhỏ vươn qua, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lắc lư qua lại, gương mặt nhỏ nặn ra dáng vẻ mấy phần muốn khóc nũng nịu nói tôi thật sự không sao mà đừng kiểm tra nữa có được không. Tôi đã ngửi mùi nước biển đủ nhiều rồi, tôi muốn về nhà ăn đồ ngon. Đừng kiểm tra nhé. Trong lòng bàn tay có thêm bàn tay ấm áp của cô, trái tim của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên run lên. Nhìn gương mặt non mịn của cô, nghe giọng nói dịu dàng của cô, lập tức nhớ lại cái đêm tuyệt vời kia cô quyến rũ huyền chuyển, trái tim mềm thành vũng nước. Khoảnh khắc này, cho dù Lâm Khiết Vi muốn trời muốn đất muốn toàn thế giới, anh cũng sẽ thỏa mãn cô, hoàn toàn không có một chút kháng cự nào. Đáng chết, trong lòng Mạc Lâm Kiêu thầm khinh bỉ chính mình, sao lại không có sức miễn dịch với cô thế? Có thể đoán được sau này nếu Lâm Khiết Vi ở phòng ngủ sử dụng các loại thủ đoạn làm nũng đáng yêu với anh, có lẽ anh sẽ chết trên người cô. Đôi mắt to tròn của Lâm Khiết Vi, mong đợi nhìn anh, chu môi nhỏ trong mắt Mạc Lâm Kiêu thật sự là đáng yêu đến bùng nổ. Âm thầm thở dài một hơi, anh bất đắc dĩ nói, được rồi. Bây giờ đi thôi, Lâm Khiết Vi lập tức cười tươi như hoa. Bàn tay xinh đẹp của Mạc Lâm Kiêu ấn đầu cô, lạnh mặt trầm giọng nói, nhưng phải truyền xong hai bình này đã a. Đã không sao rồi, còn truyền nước. Mạc Lâm Kiêu vẫn mơ hồ lo lắng cho cô như cũ, ngồi trước giường bệnh, giọng nói tuy không lớn, lại lộ ra vẻ kiên quyết, không truyền nước, vậy thì kiểm tra toàn diện cô chọn đi. Lâm Khiết Vi chề môi nhìn anh, một lúc sau, lặng lẽ nằm xuống, giống như nhận mệnh tiếp tục truyền nước. Nhóm bác sĩ nòng cốt trong phòng bệnh vô duyên vô cớ bị nhét đầy một bụng cẩu lương, đồng thời cũng có nhận thức mới về Lâm Mạc Kiêu. Sự thương tiếc bá đạo của anh Mạc, dịu dàng cứng rắn, thật sự khiến chân mềm nhũn, trái tim muốn bay lên. Trần Kiệt và Nam Cung Hào nhận được tin, lần lượt đuổi đến, suýt nữa vào phòng bệnh cùng một lúc. Họ vừa bước vào đã nhìn thấy bên trong chật kín áo blau trắng đêm không hết kinh ngạc đến sửng sốt. Tình hình này, lẽ nào người phụ nữ Lâm Khiết Vi kia không ổn? Khóe môi Trần Kiệt khẽ cong âm thầm vui mừng. Nếu cô chết như vậy, để cho anh ta phải phí hết công sức nghĩ ra sự cố ngoài ý muốn nào đó. Anh Mạc, cô Lâm không sao chứ, Nam Cung Hào nhìn Lâm Khiết Phi đang nằm, phát hiện đôi mắt to tròn của cô lanh lợi xoay chuyển, không giống như bệnh nặng, đồng thời xem thử bệnh án của các bác sĩ hội chẩn. Đau đến ngất xỉu, trong giọng nói Mạc Lâm Kiều có chút lo lắng. Khi Nam Cung Hào nhìn tên bệnh viết trong bệnh án, trợn mắt há miệng, dụi mắt nhìn bệnh án lần nữa, rồi lại ngơ ngác nhìn nhóm bác sĩ, anh ta cảm thấy rất xấu hổ. Anh Mạc, tôi thấy vẫn nên để các bác sĩ đi đi, cũng không phải chuyện gì lớn, họ ở đây chẳng phải ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi sao? Nam Cung Hào nói rồi, nháy mắt ra hiệu cho giám đốc bệnh viện, sau khi nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu khế gật đầu, giám đốc bệnh viện vội vàng đưa các bác sĩ nhón mũi chân theo thứ tự rời khỏi phòng bệnh. Trần Kiệt liếc mắt ra hiệu cho Nam Cung Hào, muốn hỏi xem Lâm Khiết Phi bị bệnh gì, nếu là bệnh hiểm nghèo thì quá tuyệt. Nam Cung Hào lén lút lắc đầu với anh ta, âm thầm đưa bệnh án cho anh ta. Trần Kiệt nhận lấy, trong lòng nghĩ sao anh ta có thể đọc hiểu bệnh án được, tùy ý liếc nhìn bệnh án, khi nhìn thấy chữ đau bụng kinh, trong lòng điên cuồng mắng chửi. Ây da, không ổn rồi. Cơ thể Lâm Khiết Phi cứng ngắc, cắn môi, vẻ mặt hoảng loạn. Sao vậy? Mạc Lâm Kiêu quan tâm hỏi, đồng thời vươn tay xoa nhẹ lên trán cô, sợ cô bị sốt. Lâm Khiết Phi khó xử nhìn Trần Kiệt và Nam Cung Hào, muốn nói lại thôi, Mạc Lâm Kiêu nhìn ra vẻ cố kỵ của cô, liếc Nam Cung Hào, Nam Cung Hào hiểu ý kéo Trần Kiệt ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Phi. Có phải muốn đi vệ sinh không? Tôi bế cô đi, Mạc Lâm Kiêu đoán. Lâm Khiết Phi lắc đầu, gương mặt đỏ bừng, lập bắp nói, quần áo, bị dính rồi. Mạc Lâm Kiêu không hiểu, nhìn quần áo của cô. Lâm Khiết Phi xấu hổ đến mức muốn ngất đi, nhưng trước mắt chỉ có Mạc Lâm Kiêu có thể giúp cô, căng ra đầu khẽ xoay người, ngón tay chỉ dưới mông mình. Mạc Lâm Kiêu nhìn qua, phát hiện quần áo của cô dính máu, lập tức kinh ngạc đứng bật dậy. Cô bị thương rồi, để tôi gọi bác sĩ. Mạc Lâm Kiều, anh đứng lại cho tôi. Lâm Khiết Phi dùng sức trợn mắt, cô rất bất đắc dĩ, vị kim chủ đại nhân này ngay cả chuyện cháy máu cũng không biết là gì. Chỉ đành vẫy tay với anh, Mạc Lâm Kiêu nghiêng người xuống, đưa lỗ tai qua, Lâm Khiết Phi vừa xấu hổ vừa tức giận nói với anh chút chuyện phụ nữ. Trời ạ, cảm giác bản thân giống như giáo viên sinh lý, xấu hổ muốn chết. Trần Kiệt ở ngoài cực kỳ uể oải, rút điều xì gà ra khỏi hộp thuốc, vừa muốn châm lửa, Nam Cung Hào đá anh ta, ra hiệu anh ta nhìn bên đó, liền thấy một nhóm người đông đúc bước đến từ đầu hành lang bên kia, người đi đầu oai phong đĩnh đạc, eo thon chân dài, gương mặt đẹp như một đóa hoa đào. Sao Phùng Thiên Long lại đến đây? Chương 208. Trong phòng bệnh, gương mặt Lâm Khiết Phi đỏ như muốn nhó ra máu, kề sát tai Lâm Mặc Kiêu, lẩm bẩm nói chuyện mỗi tháng bà dì cả của phụ nữ sẽ đến cho người đàn ông này nghe, những chuyện như bộ phận nào đó sẽ chảy máu, nói đến mức cô xấu hổ muốn ngất xỉu. May mà Mạc Lâm Kiêu vẫn giữ gương mặt núi tuyết không biểu cảm như cũ, tuy trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Lâm Khiết Phi ngại ngùng nhìn thẳng vào anh, móng vuốt nhỏ căng thẳng siết chặt chăn, giọng nói nhỏ nhẹ, cho nên bây giờ cần đi mua băng vệ sinh. Cảm giác sống từ nhỏ đến lớn, chưa từng có lúc nào mất mặt như bây giờ. Chuyện riêng tư của con gái, lại thảo luận với một người đàn ông. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu từ gương mặt xấu hổ của cô, rời đến mông cô, trong mắt sâu thẳm. Cơ thể phụ nữ thật nhiều huyền bí, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của cô lúc này vô cùng đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc cô. Một cánh tay chống bên cạnh đầu cô, kho người xuống, kề sát vành tai cô, học cô nhỏ giọng thần bí nói, trước đây cô có để người đàn ông khác mua cho mình thứ này không? Đương nhiên là không có. Lâm Khiết Phi nhanh chóng trả lời, cắn môi, xấu hổ nói, chuyện mất mặt như vậy, ngại lắm. Gương mặt Mạc Lâm Kiêu xẹt qua nụ cười nhạt vừa ý, tôi đi mua cho cô cũng được. Nhưng mà cô phải hôn tôi một cái. À, tại sao? Lâm Khiết Phi sốt ruột nhìn anh, hai người cách nhau rất gần, hơi thở quấn quýt nhau, chẳng phải chỉ đi mua đồ thôi sao? Tôi trả tiền cho anh. Đây là vấn đề về tiền à? Tôi thiếu chút tiền đó chắc. Con mèo nhỏ như cô còn nuôi nổi, cô nói không mua nổi thức ăn cho mèo sao? Đùa à? Vậy thì không còn vấn đề gì rồi, mau đi mua đi. Cô bảo tôi đi mua, tôi phải mua sao? Hai chúng ta ai là bên A? Hơn nữa, mua đồ phụ nữ như vậy có phải sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của cậu chủ như tôi không? Hửm, Lâm Khiết Phi á khẩu nhìn Lâm Mặc Kiêu, rõ ràng nhìn thấy năm. Chữ nhân cháy nhà hôi của viết trên mặt anh. Mạc Lâm Kiêu cười gian manh còn kéo dài, lát nữa chuyển nước xong, dáng vẻ này của cô làm sao đi được. Lâm Khiết Phi thuận theo lời nói của anh, suy nghĩ tiếp, gương mặt lập tức trắng bệch. Phải rồi, lát nữa làm sao rời khỏi bệnh viện, sau quần áo toàn là máu, quá mất mặt. Hôn anh cũng được, anh phải mang cho tôi bộ đồ khác để thay nhé. Mạc Lâm Kiêu mỉm cười, thành giao. Đến đây, gương mặt đẹp trai kề sát mặt cô, một đôi mắt sâu thẳm như muốn câu hồn người nhìn cô chằm chằm, khiến đáy lòng run rẩy. Gương mặt Lâm Khiết Phi càng thêm đỏ bừng, chu môi, đi qua, hôn lên má anh một cái loại rất nhanh rất nhẹ ấy. Hôn xong, nhanh chóng dùng tay che mặt mình. Không ngờ anh lại nắm lấy tay cô tách ra khỏi mặt, đến gần phả khí nóng, hôn sai chỗ rồi. Nói xong, môi mỏng đến gần, ý đồ rất rõ ràng. Mạc Lâm Kiêu, sao anh lại như vậy, ngoài ra mặt dày ra còn không nói lý. Còn không hôn, hủy bỏ giao dịch, cho dù cô có xin tôi cũng không đi mua những thứ đó đâu. Lâm Khiết Phi vừa nghe câu uy hiếp này, sợ đến mức không dám nghĩ nhiều, tiến về trước tiếp xúc môi mỏng của anh. Chỉ một giây ngắn ngủi, đã nhanh chóng rời khỏi, đang muốn nói, được rồi, hôn xong rồi, có thể đi mua được chưa? Nhưng còn chưa mở miệng phát ra tiếng, Mạc Lâm Kiêu lại ép tới, nặng nề hôn lên môi cô. Trong phòng bệnh quá yên tĩnh, tiếng hai người hôn nhau trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả Lâm Khiết Phi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai móng vuốt nhỏ muốn đánh anh đang đè trên, anh lại sớm phát giác, một tay nhẹ nhàng đè lên cổ tay đang cắm kim truyền của cô, không cho cô cử động lung tung, miễn cho kim bị lệch, nằm chặt tay còn lại của cô vuốt ve trong lòng bàn tay. Trần Kiệt, Nam Cung Hào, hai người đều ở đây à? Phùng Thiên Long chân dài, bước đi vô cùng thong dong, chỉ mấy giây đã đến, đôi mắt hoa đào cười nhạt liếc nhìn Trần Kiệt và Nam Cung Hào. Trần Kiệt vội vàng đứng thẳng, cất điếu xì gà, anh Thiên Long. Sao anh lại ở đây? Ánh mắt Nam Cung Hào nhìn phần đầu của Phùng Thiên Long, hỏi, lẽ nào vết thương trên đầu anh Phùng lại xảy ra vấn đề? Chẳng phải đã khỏi rồi sao? Nụ cười của Phùng Thiên Long dần nhạt đi, cười khổ nói, tôi đến tìm cậu Kiêu. Thực sự có chuyện gấp, nghe nói cậu ấy đến bệnh viện, nên đuổi đến đây. Cậu ấy ở bên trong sao? Trần Kiệt gật đầu, anh mà của chúng tôi ở trong. Vậy tôi vào tìm cậu ấy. Phùng Thiên Long nói rồi, trực tiếp đẩy cửa vào. Dù sao quan hệ giữa Phùng Liên Long và Mạc Lâm Kiêu rất tốt, rất thân thiết, Trần Kiệt và Nam Cung Hào không cảm thấy nên báo trước một tiếng với Mạc Lâm Kiêu, để mặc Phùng Thiên Long vào phòng bệnh. Vừa vào trong, Phùng Thiên Long còn chưa gọi một tiếng cậu Kiêu, đã bị tình cảnh trong phòng bệnh làm cho chấn động. Cậu mặc ngoài lạnh trong lạnh, cả người như tảng băng mà anh ta quen, lại dùng tư thế như hổ vồ mồi, đè con gái người ta điên cuồng hôn môi. Nghe thấy động tĩnh có người vào, Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng rời khỏi Lâm Khiết Phi, phát hiện ánh mắt Lâm Khiết Phi ngập nước mơ màng, hoàn toàn là dáng vẻ bị hôn đến ngây ngất, trái tim không khỏi đập rộn, khẽ thở dốc, âm thầm có chút bất mãn, với người đột nhiên xông vào. Nghĩ đến da mặt mỏng của Lâm Khiết Phi, dễ xấu hổ, bây giờ quần áo lại bẩn, nhanh chóng đắp chăn lại, che mặt cô. Lúc này Lâm Khiết Phi hô hấp hỗn loạn, đầu óc lộn xộn, thần trí như đi vào cõi thần tiên, lúc tiếp xúc đến tấm chăn, lập tức cảm thấy an toàn, thuận thế siết chặt tấm chăn, hơi nghiêng người, co lại thành một nhúm, hệt như con tôm lớn. Hôn môi với Mạc Lâm Kiêu quả thật là lấy mạng ra liều. Không chỉ dễ khiến người ta ngạt thở, còn trêu chọc cô đến bờ vực sụp đổ, cảm giác một ngọn lửa cuồn cuộn trong lồng ngực thiêu đốt cô có chút không biết làm sao. Mạc Lâm Kiêu đứng lên khỏi giường bệnh, lúc xoay người đối diện với cánh cửa, nét xuân tình trên gương mặt đã tan biến, khôi phục lại vẻ băng giá bình tĩnh như cũ. Ha ha! Phùng Thiên Long cười ngại ngùng, vừa muốn trêu chọc Mạc Lâm Kiêu, Mạc Lâm Kiêu đã đi đến chỗ anh ta, giành nói trước, đêm hôm, anh không ở nhà, chạy đến đây làm gì? Một câu nói chớp mắt khiến Phùng Thiên Long nghĩ đến tâm sự của mình, cũng không còn tâm trạng trêu chọc Mạc Lâm Kiêu nữa, nặng nề thở dài. Vừa định giải bày noi kho, Mạc Lâm Kiêu đã làm động tác xuyệt với anh ta, sau đó trong ánh mắt không dám tin của Phùng Thiên Long, đẩy Phùng Thiên Long ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa phòng bệnh, Phùng Thiên Long mới phản ứng lại, không khỏi bất ma nói, trời ạ! Anh còn chưa nhìn người phụ nữ kia, cậu đã đẩy anh ra ngoài. Cơ hội hiểm có, giới thiệu với anh trước đi. Đi, vào trong, làm quen nào. Mạc Lâm Kiều kéo cổ áo Phùng Thiên Long, tuy thoạt nhìn động tác anh tùy ý, nhưng sức mạnh cực lớn, chỉ có Phùng Thiên Long cảm nhận sâu sắc, kéo anh ta đến mức nửa bước không đi được. Giờ cô ấy không khỏe, hôm khác tính sau, trong giọng điệu nhàn nhạt của Mạc Lâm Kiều, lại tràn ngập vẻ kiên quyết. Chương 209. Phùng Thiên Long vô cùng không cam lòng, có phải cô ấy rất bình thường, cậu sợ anh cười nhạo ánh mắt cậu không tốt cho nên mới không dám cho anh gặp. Mạc Lâm Kiêu lười trả lời mấy vấn đề không đâu vào đâu của Phùng Thiên Long, giơ tay xem đồng hồ, anh đến đây nhất định là có chuyện lớn phải không? Nếu không với tính tình của anh, lúc này nên ở chỗ người phụ nữ nào đó rồi. Cũng không biết trễ như vậy rồi, siêu thị còn mở cửa không, phải nhanh chóng mua băng vệ sinh cho Lâm Khiết Phi. Trong lòng suy nghĩ như vậy, coi giờ xong, khi liếc mắt nhìn Phùng Thiên Long, không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Phùng Thiên Long là một kẻ tinh danh, đương nhiên nhìn ra dáng vẻ Mạc Lâm Kiêu thất thần, dường như phải đi làm chuyện gấp gì đó, vì nịnh bợ người em có nguồn lực to lớn này ra tay giúp đỡ anh ta san bằng mấy chuyện rách nát lộn xộn kia, vội vàng tươi cười nói, cậu có chuyện gấp sao? Trong lòng thực ra lại nghĩ, anh Kiêu có chuyện gì gấp chứ, vừa rồi còn ở bên trong làm chuyện gió chăng, hôn điên cuồng như vậy, như con sói đói. Không ngờ, Mạc Lâm Kiêu khẽ gật đầu, đúng là có chút chuyện cần làm. Phùng Thiên Long sửng sốt vỗ vai Mạc Lâm Kiêu, nói, đi, dù sao anh cũng không có việc gì, anh đi với cậu, thuận tiện nói rõ với cậu phiền phức lớn của anh. Lúc này, cho dù phía Phùng Thiên Long xảy ra chuyện lớn trời sập, trong lòng Mạc Lâm Kiêu cũng không quan trọng bằng việc đi mua đồ phụ nữ cho Lâm Khiết Phi, cho nên anh quyết đoán nhấc chân rời đi, tùy ý đáp: "Được, anh nói đi, có chuyện gì anh không giải quyết được?" Phùng Thiên Long mỉm cười vừa kiêu ngạo lại vang dội: "Ha ha ha ha, người hiểu anh, chỉ có kiêu." Trần Kiệt liếc mắt ra hiệu cho Nam Cung Hào, để anh ta ở lại bệnh viện, còn Trần Kiệt dẫn theo một nhóm người, đi theo Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu có bệnh sạch sẽ, cho dù thân thiết với Phùng Thiên Long, cũng không cho phép Phùng Thiên Long ngồi xe của anh, nhất là ghế sau xe anh, trước mắt chỉ có anh và Lâm Khiết Phi từng ngồi qua. Phùng Thiên Long biết thói quen này của Mạc Lâm Kiêu, ngồi siêu xe của mình, đi sau siêu xe khiêm tốn của Mạc Lâm Kiêu, điên cuồng chạy trong bóng đêm. Làm sao cũng không ngờ, xe hơi lại dừng trước cửa siêu thị lớn kinh doanh 24 giờ. Phùng Thiên Long nhìn Mạc Lâm Kiêu xuống xe đi vào siêu thị, suýt nữa té ngã. Chuyện gấp anh Kiêu nói, là đến siêu thị mua đồ. Có chuyện nhờ người, làm sao dám chậm trễ, Phùng Thiên Long không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đi vào theo, đàn em của Mạc Lâm Kiêu và Phùng Thiên Long toàn bộ đều tập trung trước cửa siêu thị, một đám đàn ông cường tráng hung dữ, lập tức dọa người đi đường không dám đến gần. Hai nữ nhân viên ca đêm vừa nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu bước vào, lập tức nhìn đến ngây người. Trời ơi, người đàn ông này đẹp trai quá rồi. Đẹp đến mức khiến người ta nhìn mà si mê. Còn có phần đầu và thân hình của người ta quả thật như đang nhìn những người đàn ông thể hình đẹp đẽ, dưới cổ toàn bộ đều là chân. Thưa anh muốn mua gì? Nhân viên phục vụ bình thường sẽ không đáp lời khách hàng, nhiệt tình nói, trong mắt suýt nữa muốn rớt ra ngoài o. Mạc Lâm Kiêu căn bản không nhìn hai người phụ nữ đó, ánh mắt quét qua từng kệ hàng, hỏi, băng vệ sinh ở đâu? Đây là lần đầu tiên Mạc Lâm Kiêu vào siêu thị bình dân, có một loại cảm giác bước vào thế giới xa lạ, nhìn từ thị giác của anh, trong siêu thị bày từng kệ hàng, một đống hỗn loạn, nhiều thứ như vậy, muốn tìm băng vệ sinh không khỏi như mò kim đáy biển. Thật không hiểu, sao lại có nhiều người thích dạo siêu thị như vậy, có gì để xem đâu, vừa dơ vừa loạn không nói, còn lãng phí sinh mệnh. Đương nhiên, bây giờ anh đến mua băng vệ sinh cho Lâm Khiết Phi, là ngoại lệ, là chuyện lớn chính đáng. Hai người phụ nữ nhìn nhau, đồng thời nhận ra vẻ mất mát trong mắt đối phương. Người đàn ông tinh anh đẹp trai như vậy, đã có bạn gái rồi. Nếu không người ta đâu cần đến mua bằng vệ sinh gì chứ. Tôi đưa anh đi, mời bên này. Một nữ nhân viên dẫn đường trước mặt, thỉnh thoảng liếc trộm Mạc Lâm Kiêu. Cậu Kiêu, cậu đến đây làm gì? Phùng Thiên Long vừa vào cửa, đã bắt đầu lớn giọng ồn ào, khinh khỉnh. Tuy anh ta cũng rất đẹp trai, nhưng khí chất quanh người quá gian tà, dọa cho nữ nhân viên không dám nhìn thẳng. Phùng Thiên Long vừa đi đến chỗ Mạc Lâm Kiêu, vừa hỏi cần mua đồ gì, để đàn em đến mua không phải xong rồi sao, còn cần cậu đích thân đi một chuyến. Trong siêu thị bình dân như vậy có thể có thứ gì quý giá? Nhìn mấy thứ kia xem, kem đánh răng, khăn lông, nước suối, chẳng có cái nào đáng giá. Mạc Lâm Kiêu đi đến trước kệ hàng chuyên bán băng vệ sinh, nghiêm túc nhìn một đống băng vệ sinh đủ loại đủ kiểu đủ nhãn hiệu, tùy tiện đáp, có vài thứ thật sự không thể để đàn em đi mua được. Đồ riêng tư mà người phụ nữ của anh dùng, sao anh có thể để người đàn ông khác đến mua? Phùng Thiên Long đi theo Mạc Lâm Kiêu, nhìn cả đống băng vệ sinh kia, lập tức hiểu ra, không chút để tâm hỏi, người phụ nữ của cậu đến kỳ rồi sao? Vừa nghe giọng điệu này, liền biết Phùng Thiên Long rất hiểu phụ nữ, lịch sử Phùng Thái Tử chơi đùa phụ nữ quá lâu rồi, cụ thể chơi bao nhiêu phụ nữ, bản thân Phùng Thiên Long cũng không rõ. Mạc Lâm Kiêu sẽ không thảo luận mấy chuyện phụ nữ này với anh ta, giả vờ không nghe thấy, yên lặng không đáp, vẫn tập trung tinh thần lựa băng vệ sinh. Phùng Thiên Long mỉm cười, dùng giọng điệu đồng tình nói, người anh em mấy ngày này cậu không được ăn rồi, ai bảo cậu chỉ có một người phụ nữ như cô ấy chứ, cô ấy vừa đến kỳ cậu phải nhịn ăn. Hay là như vậy, anh sẽ chọn cho cậu mấy cô em sạch sẽ tươi mới, cậu tạm thời coi như điểm tâm lót dạ đi. Cút, Mạc Lâm Kiêu bực bội chừng Phùng Thiên Long, khiến Phùng Thiên Long bật cười gian manh. Mạc Lâm Kiêu nhàn nhạt nói, thấy tâm trạng anh tốt như vậy, có lẽ chuyện lớn mà anh nói cũng chẳng đáng gì, anh tự giải quyết đi. A, một câu nói, liền đánh bại Phùng Thiên Long, nụ cười gian manh đông cứng trên gương mặt thầm mang Mạc Lâm Kiêu hẹp hòi. Phùng Thái Tử trước mặt người khác lời nói ngàn vàng, bá đạo ngông cuồng, chớp mắt ném tôn nghiêm của mình ra sau đầu, cười hì hì nói, ây già, anh sai rồi còn không được sao. Anh lấy lòng tiểu nhân, đo ra quân tử của cậu. Cậu Mạc giữ mình trong sạch đâu giống anh phóng đãng bất kham, có phải không? Mạc Lâm Kiêu nhìn băng vệ sinh đến hoa mắt, càng chọn càng hoa mắt, dứt khoát mỗi loại chọn hai gói, bỏ vào giỏ mua hàng, rất nhanh đã nhét đầy. Mua nhiều chút cũng không sao, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi à, chuyện này của phụ nữ tháng nào cũng đến, còn dư lại để Lâm Khiết Phi sau này từ từ dùng. Hoàn toàn không nhìn đến Phùng Thiên Long bên cạnh, tiện miệng hỏi, anh gặp phiền phức gì? Phùng Thiên Long lo lắng nằm tóc kể lại toàn bộ chuyện nữ minh tinh Khư Ngọc Mai cho Mạc Lâm Kiêu nghe. Hai giỏ mua hàng dưới chân Mạc Lâm Kiêu chỉ trong thời gian ngắn đã bị anh nhét đầy băng vệ sinh, trên kệ hàng có rất nhiều chỗ trống.